ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 942, ta là hướng về phía ngươi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem hoa linh thảo dược trong tay, Tô Tầm xác định, đây là nộ tình tương tây kịch bản vừa mới bắt đầu không lâu. Trần Ngọc Lâu cùng La Lão Oai bọn hắn đã đến Bình Sơn vách đá. Đang chuẩn bị lần thứ nhất xuống địa cung. Ngươi, các ngươi là ai? Hoa Linh chính ngồi dưới đất, một tay nắm vuốt thảo dược, một tay sờ lấy bắp chân, mím môi, trợn to một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Tô Tầm. Nàng mặc một thân đạo phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc co lại dùng mộc châm cố định, khuôn mặt thịt đô đô, đáng yêu, nghĩ, tiểu cô nương, đừng sợ, chúng ta là người tốt. Tô Tầm tiến lên, tại Hoa Linh trước mặt ngồi xuống, lộ ra một cái ôn tồn lễ độ nụ cười. Hoa Linh tinh thông dược lý, biết trị bệnh, nếu như tại trò chơi trong đoàn đội thuộc về vú em nhân vật. Nhìn xem gần trong gang tấc Tô Tầm, Hoa Linh lông mi nháy mắt, theo bản năng trốn về sau một chút. Mặc dù trước mắt người sĩ quan này lớn lên so đại sư huynh còn tốt nhìn, nhưng đầu năm nay làm lính không người tốt. Đạp đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, trong rừng lại là một loạt tiếng bước chân vang lên. Một cái hán tử cao lớn đi ra. Cái gì người? Binh sĩ vây lại. Côn Luân, Tô Tầm nhận ra được. Gia hỏa này là Trần Ngọc Lâu người. Côn Luân, là người câm. Côn Luân trừng to mắt nhìn xem Tô Tầm, tự hồ là đang nghi hoặc đối phương tại sao biết chính mình. Côn Luân, ta cùng Trần Ngọc Lâu nhận biết. Dẫn ta đi gặp Trần Ngọc Lâu. Tô Tầm cũng không có nói láo a, hắn nhìn qua kịch. Xác nhận biết Trần Ngọc Lâu. Trần Ngọc Lâu không biết hắn mà thôi. Ân, Côn Luân y y nha nha một trận khoa tay. Tô Tầm liền xem hiểu một chút đầu động tác. Tô Tầm nhìn về phía Hoa Linh. Chân ngươi uy rồi. Ân, Hoa Linh gật gật đầu. Đau chết, quảng cáo. Tô Tầm cười. Ta vịn ngươi đi đi. Kịch bên trong Côn Luân là đưa một cây gậy gỗ cho Hoa Linh làm quải trượng xử lấy đi. Thật sự là, lão thiên gia cho hắn sáng tạo thoát đơn thời cơ cũng đều không hiểu phải nắm lấy a. Tô Tầm liền không đồng dạng. Lão thiên gia cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn liền tóm lấy. Lão thiên gia không cho hắn sáng tạo cơ hội, vậy hắn liền tự mình sáng tạo cơ hội. Cám ơn, Hoa Linh hé miệng, do dự một chút. Nắm tay đưa tới, nàng thử qua đứng dậy, bất quá chân đau lúc ấy là rất nghiêm trọng, có thể đứng dậy, cũng đi không được. Tô Tầm nắm chặt tay của nàng, mờ u bàn tay trơn bóng, băng lạnh buốt lạnh, trong lòng bàn tay có kén, một tay lấy nàng kéo lên, sau đó vịn nàng, cùng sau lưng Côn Luân hướng trên núi đi. Hoa Linh bị Tô Tầm vịn, người người xa lạ, mãnh liệt nam tử khí tức. Để nàng có chút thẹn thùng, nàng rất muốn nói có thể thay cái nữ Futanari, bất quá lại cảm thấy người ta chịu giúp nàng đã là đại ân. Mình không nên lại thiêu tam giản tứ ghét bỏ. Đường núi khó đi, thân thể hai người thỉnh thoảng đụng vào ma sát, không khí khác thường đang trầm mặc bên trong lan tràn. Tô Tầm nói, cô nương gọi là Hoa Linh đi. Làm sao người biết, người biết ta sao? Hoa Linh quay đầu nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, ta mộng thấy, gạt người, người khẳng định nhận biết ta. Hoa Linh chu mỏ một cái, nàng vậy mới không tin Tô Tầm thì sao đây? Tô Tầm tiếp tục nói, thật, người không tin, ta kể cho người giảng ta mộng. Tô Tầm phi thường ác thú vị đem nộ tình tương tây nguyên kịch bản cho Hoa Linh chọn giảng một chút. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hoa Linh gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao lại biết mình cùng sư huynh là tìm đến Mộc Trần Châu? Hắn nói thật giống như thật. Trong mộ thật sự có lục xí ngô công. Mình thật sẽ chết ở bên trong. Ta đã nói rồi, ta mộng thấy, ỷ vào biết kịch bản, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Người cũng là vì Bình Sơn nguyên đại cổ mộ tới sao? Hoa Linh hỏi một vấn đề khác. Tô Tầm nhìn về phía nàng, ta là sông ngươi tới, ngươi khả ái như vậy, ta nhưng không nỡ bỏ ngươi chết, xin túc hạ tự trọng. Hoa Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, sau đó lại bổ sung một câu. Ngươi người này, miệng đầy tiêu xài một chút, ta càng không tin ngươi. Không tin, vậy liền rửa mắt mà đợi tốt. Tô Tầm không tiếp tục nhiều lời. Chờ mình nói qua sự tình phát sinh về sau, nàng tự nhiên là sẽ tin. Nàng tin, vậy liền lừa gạt tới tay. Nửa giờ sau, một đoàn người tới đỉnh núi. Cái gì người? Là lão oai binh sĩ cùng Trần Ngọc Lâu thủ hạ tá lĩnh lực sĩ nghe thấy tiếng bước chân. Nhao nhao rút súng. À à ác ác ác. Côn Luân hướng về phía Trần Ngọc Lâu một trận khoa tay. Không cần nổ súng. Người tới nhận biết ta. Chấm. Trần Ngọc Lâu lĩnh hội Côn Luân ý tứ. Hoa Linh. Trá Cô Tiếu cùng lão người phương Tây trông thấy Hoa Linh bị Tô Tầm vịn về sau. Đều là biến sắc. Hai vị không nên hiểu lầm. Hoa Linh cô nương chân đau. Vừa vặn bị ta đụng phải. Tô Tầm nói. Trá Cô Tiếu cùng lão người phương Tây là Hoa Linh sư huynh. Cũng là thuộc về Bàn Sơn đạo nhân một mạch. Hoa Linh gật gật đầu. Ân. Đa tạ các hạ rồi. Trá Cô Tiếu cùng lão người phương Tây sắc mặt dịu đi một chút. Đối Tô Tầm chắp tay. Nãi nãi. Đây con mẹ nó mới là binh A, nhìn xem Tô Tầm sau lưng tinh khí thần sung mãn. Trang bị tinh lương binh sĩ, là lão oai hâm mộ. Quảng cáo, bởi vì cùng Tô Tầm binh vừa so sánh, phía sau hắn đám kia siêu siêu vẹo vẹo, mũ đều mang không tốt binh lính càn quấy. Quả thực liền là bầy đám ô hợp A, Dương phó quan thấp giọng nói, la soái. Nhóm người này kẻ đến không thiện a, sợ là đến cướp bảo bối. Mẹ nó, là lão oai thấp giọng mắng một câu. Trong mắt quay tít, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Ngọc Lâu nhìn về phía Tô Tầm chắp tay. Xin các hạ, không biết các hạ người nào. Các hạ nhận biết ta. Ta lại là đối các hạ không nửa phần ấn tượng. Trần Tổng đem đầu, tại hạ họ Tô, hiện tại chẳng phải quen biết sao. Tô Tầm cười nói. Nói chuyện đồng thời, đánh giá đám người, cái kia rộng mở quân trang, miệng đầy râu mép trung niên đại hán liền là tương tây quân phiệt La Lão Oai. Ở bên cạnh hắn là giữ lại hai bỏ rear map, xem xét liền là cái đồ hư hỏng Dương phó quan. Trần Ngọc Lâu sững sờ, sau đó cười ha ha, Tô Soái ngược lại là thú vị, Tô Soái huy động nhân lực, này đến cũng là vì cái này nguyên đại mộ táng bên trong bảo bối. Các ngươi không cần lo lắng, ta muốn bảo bối, cùng các ngươi muốn bảo bối không giống. Tô Tầm biết bọn hắn là sợ mình đến giành ăn. Rất nhanh, dựa theo kịch bên trong như thế, Trần Ngọc Lâu quyết định trước mang 30 người xuống dưới tìm kiếm đường. Là lão oai không dám dưới, phái Dương phó quan đi, Bàn Sơn đạo nhân bên kia, Hoa Linh bởi vì chân đau lưu tại phía trên. Trá Cô Tiếu cùng lão người phương Tây xuống dưới. Là lão oai nhìn về phía Tô Tầm. Tô Soái không đi xuống. Ta liền không góp cái này náo nhiệt. Tô Tầm nhạt vừa cười vừa nói. Dựa theo kịch bản, bọn hắn xuống dưới sau sẽ gặp phải con rết tập kích. Sau đó vội vàng rút về. Mà Trần Ngọc Lâu ở phía dưới hôn mê. Cuối cùng sẽ bị lục xí Ngô Công bay lên đưa ra. Tô Tầm chỉ cần ở phía trên chờ lấy. Thừa dịp lục xí Ngô Công lộ diện trong nháy mắt bắt được nó là được rồi. Gặp Tô Tầm không dưới địa cung. Cũng không phái dưới người đi. Những người khác có chút không mò ra hắn phương pháp. Người này nhìn xem không giống như là hướng về phía vàng bạc châu báu tới. Kia lại đến cùng là vì sao mà đến đâu. Hoa Linh hơi có vẻ ngốc manh là nhìn Tô Tầm một chút. Chẳng lẽ hắn thật sự là hướng về phía ta tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.